Chương 4. 1120 thân tình. Ăn uống no đủ, Tiểu Kiều đại nhân cõng lên nàng vài hoa gói nhỏ trở về chính mình Hoa Lê tiểu viện. Nhâm thị ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ hỏi Ngụy Tử Cầm nói, Tiểu Kiều suốt ngày trong dẫn theo cái gói nhỏ làm cái gì, nàng không phải phù sư à, đã có xếp vật không gian, lại có nội giới, làm cái gì suốt ngày có như vậy cái gói nhỏ chạy tới chạy lui. Khôi hài cực kỳ Ngụy Tử Cầm kéo ra khoe miệng, ho nhẹ một tiếng nói, để mọi người có chỗ không biết. Đứa nhỏ này đến đó nhi đều thích cầm cái bao vây, chỉ muốn ra cửa tất nhiên muốn ba lô khỏa. Cái này cũng chính là nàng một điểm yêu thích đi. Yêu thích, Nhâm thị nhẹ gật đầu. Ai còn có thế không như vậy điểm yêu thích đâu, đúng không Thái Tử Phi? Đêm các người lại đưa tới một gia tin tức, ngài muốn hay không qua xem qua? Kiểu một gật gật đầu, tiếp nhận Lê Đêm đưa tới thư từ nhìn thoáng qua, lập tức đem ném đi trở về, biết, các ngươi cu nở dê sớm nghỉ ngơi một chút đi. Gặp nàng thần sắc đạm mạc, đám người liền đều không tiếp tục lên tiếng nói chuyện, tắt đèn lui ra sau. Tiêu Mục nằm trên giường của mình, kéo lên chăn mền hướng giường chiếu trong lăn lăn, khỏe miệng khắp thượng một chút trào phúng. Người đều bị đánh gãy tay phế đi tu vì ném đi phân chia, lao thái thái còn phái người đi phân chia đưa này đưa cái kia, xem như hơi tỏ tức lòng A đại gia tộc chính là đại gia tộc, thân tình cái gì, tại lợi ích trước mặt, chỉ sợ đều chỉ là một chút vật hư vô mở mịt đi. Ngày thứ hai, Tiêu Mục dậy thật sớm, tinh thần quắc thức ra phòng. Vừa động hạ cánh tay nhỏ bắp chân, liền gặp Lê Đêm siêu một tiếng rơi vào trước mặt mình. Thái Tử Phi, thi ra Thái Thượng Trưởng Lão hôm qua xuất quan. Ồ vậy vị này Thái Thượng Trưởng Lão, có hay không phá vỡ ta bảy phù trận đâu? Nàng này tam trọng giam cầm, phản chấn, thúc vượt phù trận, cũng không phải dễ đối phó như vậy nha. Không có. Lê Đêm lắc đầu, khắc gỗ bàn trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra một chút đối tiểu Thái Tử Phi ý sùng bái. Cái kia Thái Thượng Trưởng Lão chỉ dùng một thành lực lượng, bị phản chấn sau khi rời khỏi đây, liền không ra mở tiếp tu cờ ra tay. Bọn họ lúc này đều bị vây khốn ở thi ra bên trong, nghĩ đến đối sách. Ngày hôm nay trước kia bọn họ hướng ngoại giới đánh ra một viên tín hiệu, bất quá bị phụ trận cho ngăn lại. Nhưng là thi ra sự, đã khiến cho bệ đặt cực ý, chắc hẳn hai ngày này, bệ hạ liền sẽ phái người tới thanh tra việc này. A tiểu Thái Tử Phi A một tiếng, liền không hạ văn. Lê Đêm không khỏi tò mò hỏi nói, Thái Tử Phi dự định khi nào đi thu thập bọn họ? Chờ một chút đi, hao tổn bọn họ mấy ngày lại nói. Tiêu Mục trừng mắt nhìn, va cờ lơ im một đôi tay nhỏ hướng nhà ăn đi đến. Tỷ tỷ xông tới trước mặt Kiều Lâm reo hò một tiếng chạy tiến lên đây, tỷ tỷ, ngươi dậy sớm như thế a? Kiều Mục gật gật đầu, thượng hạ dò xét nàng một chút, Tiểu Lâm Nhi, ngươi lần trước nuốt máu đào chú quả. Thịt quả có thể trợ giúp ngươi cải thiện thể chất, rèn luyện tu vi. Hột thì giúp ngươi ngộ linh căn. Ngươi bây giờ hẳn là có thể ngộ ra ngũ linh trí nhất. Nàng lại đánh giá nàng vài lần, lập tức đối nàng nói, ta để cầu cầu cho ngươi một giọt trời sinh nước, nhìn xem có thể hay không ngộ ra 9 tầng linh thủy. Ngươi đi Ngư Lan Tinh bế quan một hồi như thế nào? Kiều Lâm nghe vậy, liên tục gật cái đầu nhỏ, được rồi tỷ tỷ, nàng về sau nhất định sẽ không trở thành tỷ tỷ nhỏ vương hữu, nàng phải cố gắng mạnh lên. Cũng có thể gánh vác lên bọn họ Kiều ra gánh nặng, bảo hộ người nhà. Kiều Mục Sĩ tay sờ lên muội muội cái đầu nhỏ, lôi kéo nàng tiến vào nhà ăn, cùng phụ thân mẫu thân nói một chút lại đi bế quan.